Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 208, Triệu Hoán, trước đó nói với Lưu Thị lời kia rõ ràng chính là trò đùa. Nhưng lúc này nghe Nhiếp Thu Nhiễm vừa nói như vậy, Thôi Vi sắc mặt lại là đằng một chút liền đỏ lên. Rút đến mấy lần chân, nhưng nàng còn nhỏ khí lực cũng không lớn, bị Nhiếp Thu Nhiễm nắm lấy cũng không có đánh về được. Sắc mặt đỏ bừng tùy ý hắn đem chính mình chân lau khô. Cũng không xỏ giày, Nhiếp Thu Nhiễm liền cùng đối đãi tiểu hài tử, đưa nàng ôm vào trong phòng, bản thân ra ngoài đổ nước. Mùa đông năm nay không biết làm sao, đặc biệt lạnh, ban đêm đóng hai giường thật dày chăn bông cũng rất lạnh. Lúc này còn chưa tới tháng chạp, mới vừa vào đêm cũng đã có chút cương tay, mới nóng chân không có mất một lúc. Thôi Vi vừa lên giường liền run lập cập, bận bịu thoát y phục ném ở một bên liền chui vào trong chăn thẳng phát run. Đốt tốt bình nước nóng đem bị ổ ấm ra một khu vực nhỏ đến. Thôi Vi liền quyển ở bên trong co lại thành một đoàn. Nhiếp Thu Nhiễm đổ nước rửa chân lúc đi vào liền thấy nàng thẳng phát run nắm vuốt chăn mền nhỏ bộ. Dáng, nhịn không được liền nở nụ cười. Nàng bộ dạng này con mắt quay tròn chuyển. Một đầu đen bóng tóc khoác phẩy đến đầy gối đầu đều là. Tiểu nha đầu này yêu ngủ mềm một chút lại cao gối đầu. Ngày bình thường lại rất thích sạch sẽ. Dạng này trời rất lạnh cũng muốn cách đoạn thời gian liền tẩy chăn mền tắm rửa. Bởi vậy trên giường đều mang theo một cỗ thanh u hương thảo lá cây mùi vị cùng sữa mùi vị. Hai người thành hôn sau có thể ngủ đến cùng một chỗ mà không bị Thôi Vi bài xích. Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng mình phỏng đoán lấy hẳn là cùng mùa đông tới nàng sợ lạnh nguyên nhân có quan hệ, lúc này nhìn nàng lạnh đến run lập cập, bận bịu cũng cởi theo y phục chui vào chăn bên trong. Một tay lấy nàng ôm chầm đến hai người chen đến cùng một chỗ. Nửa ngày mới dần dần ấm áp, Nhiếp đại ca, đem đèn tắt, Thôi Vi đưa tay chọc chọc hắn eo, một bên lý trực khí trắng phân phó. Thành hôn về sau Thôi Vi ngược lại là cảm giác được chỗ tốt so không thành hôn trước nhiều hơn. Không ít, tự nhiên hai người trụ cùng nhau mà trải qua mấy ngày nay. Sinh hoạt coi như hài hòa, Nhiếp Thu Nhiễm cũng không giống trước kia đều khiến người một bộ có chút phòng bị dáng vẻ. Ngược lại là đối nàng tốt hơn nhiều, quả nhiên giống hắn nói, liền học chữ mà đều không cho nàng đi luyện. Khoảng thời gian này dựa vào hắn còn giải quyết không ít phiền phức. Thôi Vi không có ý thức được mình đối với hắn càng ngày càng không có gì phòng bị. Mấy ngày nay vội vàng sự tình, nàng cũng mệt mỏi vô cùng, đi vào cổ đại về sau lại luôn luôn ngủ sớm dậy sớm. Hiện tại mí mắt liền có chút không mở ra được, mê mơ hồ dán bên trong giống như là nghe hắn để một cú trần nhà hay là cái gì. Thôi Vi cũng không nghe được rõ ràng, liền lung tung đáp ứng một tiếng, dựa vào hắn một tay dựng ở trên người hắn, cùng ôm cái gối đầu, không đồng nhất trận liền ngủ thiếp đi. Nhiếp Thu Nhiễm biểu lộ có chút phức tạp nhìn xem nàng ngủ say bộ dáng. Nghĩ đến trước đó hỏi sự tình của nàng, nhịn không được lại hỏi một câu, Vi Nhi, cái kia Phượng Minh thôn Trần Tiểu Quân, ngươi có nhận hay không đến? Thôi Vi lúc này liền mí mắt đều chát chát đến không mở ra được. Nhiếp Thu Nhiễm hỏi mấy câu, nàng mới có hơi mờ mịt ngẩng đầu lên, Trần Tiểu Quân là ai? Một câu nói làm cho mơ hồ không rõ, con mắt nửa mở, rõ ràng là không có tỉnh dáng vẻ. Nhiếp Thu Nhiễm con mắt lập tức phát sáng lên, xuyên thấu qua mờ nhạt ánh đèn nhìn mặt của nàng, một mảnh trơn bóng non mềm trên khuôn mặt nhỏ nhắn lông mày khẩn cấp. Một bộ vẻ mong mỏi, cũng không có khó chịu hoặc là vờ ngủ tình cảnh. Nhiếp Thu Nhiễm con mắt sáng lên chút, cẩn thận xuống giường dập tắt đèn, lúc này mới lại lần nữa bò lên giường, thay nàng dịch quấn rồi chăn mền, cái này mới đem người kéo ôm tốt, đi theo nhắm mắt lại, lúc nửa đêm đoán chừng là hai người chen tại cùng một chỗ đi ngủ nóng. Thôi Vi đá nhiều lần chăn mền, huyên náo hai người đều không chút ngủ ngon, đến sắc trời sáng rõ lúc mới, Thôi Kính Bình lúc này đều sẽ cháo nấu xong, Thôi Vi lúc đầu sáng nay bên trên nghĩ nổ chút bánh quẩy ăn. Bất quá nhìn thấy tình cảnh như vậy, tự nhiên cũng nên thôi. Ban ngày lúc lại lần lượt tiếp mấy phát tới hỏi Thôi Vi phải chăng phải giúp một tay các thôn dân. Đến xế chiều lúc, Nhiếp Tình liền đến đây. Trước mấy ngày trong thôn thợ đá vừa đưa tới nàng trước đó đặt trước làm đá mài. Đây là một lần đều không dùng qua. Thôi Vi hôm qua liền ngâm chút đậu nành, hôm nay lúc đầu nghĩ mài thành tương nấu đậu hoa ăn. Nhiếp Tình khi đi tới vừa vặn Thôi Kính Bình lôi kéo đá mài nắm tay. Hai huynh muội chính cọ sát lấy sữa đậu nành, đầu kia ngồi trong phòng Nhiếp Thu Nhiễm một mở cửa. Nhiếp Tình liền đứng tại cửa ra vào rụt rè hướng Thôi Vi hoán một câu. Đại tẩu, ta có thể đi vào sao? Nàng mặc trên người một thân tắm đến có chút phai màu lam áo tử. Do chỗ ngực đều có mảnh vá, thân dưới mặc một đầu vải xám bông vải váy, tóc có chút khô héo, trên đầu buộc thành hai cái nha búi tóc. Có chút dáng vẻ đáng yêu, Thôi Vi còn chưa mở miệng nói chuyện, đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm cũng đã dựa cạnh cửa, nhíu mày, ngươi đến có chuyện gì? Cũng chưa hề nói muốn mời nàng vào lời nói, Nhiếp Tình giống như là nhận lấy kinh hãi, ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút, lúc này mới thận trọng nói, đại ca, cha, nói ngài cùng đại tẩu mấy ngày đều không có trở về. Cho nên để cho ta tới gọi trong các ngươi buổi trưa về đi ăn cơm đấy, nàng vừa nói. Một bên cầu cứu giống như ánh mắt liền rơi xuống Thôi Vi trên thân. Một bên trong miệng mềm mại kêu, đại tẩu Thôi Vi lúc đầu nghĩ gọi nàng một tiếng Nhiếp nhị tỷ. Thế nhưng là nghe được nàng luôn mồm gọi mình đại tẩu. Đột nhiên cũng không biết gọi nàng cái gì mới tốt, dứt khoát cười với nàng cười, cũng không có lên tiếng. Nhìn ra được Nhiếp Tình rất muốn tiến đến, nhưng Nhiếp Thu Nhiễm một bộ không chịu để cho nàng đi vào bộ dáng. Thôi Vi tự nhiên cũng không có đi nhiều cái kia miệng. Nhiếp Tình trong mắt hào quang phai nhạt xuống, đột nhiên cắn môi một cái, một bên ngẩng đầu liền nhẹ giọng năn nỉ nói. Đại tẩu, ta có thể hay không tiến đến uống chén nước, người ta đều đã cầu đến cái này phần lên, Thôi Vi cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ quay đầu nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút, do dự một lát, liền gật đầu, tam ca, ngươi cho nàng rót cốc nước đi, ta đến mài hạt đậu, nàng vừa nói, một bên đưa tay giữ tại đá mài mộc cầm trên tay. Vốn là muốn để Thôi Kính Bình bưng nước đi cho Nhiếp Tình. Ai ngờ nàng mới mở miệng, Nhiếp Tình liền cười nói tiếng cảm ơn, vặn lấy váy liền vào trong nhà tới. Một bên không xa lại chút nào ngồi xuống Thôi Vi bên người. Một bên liền đem tay đưa tới cái kia mộc cầm trên tay. Cùng Thôi Vi cùng nhau cầm nắm tay xoay lên đá mai tới. Đại tẩu, chuyện này để cho ta tới làm đi. Ta làm cái này nhưng cầm tay đâu, nàng vừa nói. Một bên lôi kéo cái kia đá mai xoay chuyển không phải nhanh. Quả nhiên khí lực ngược lại là so Thôi Vi lớn hơn một chút. Nhưng nàng xuyên y phục giống là đại nhân đổi tiểu nhân. Ống tay áo kéo hơn phân nửa tiến sữa đậu nành bên trong. Thôi Vi mí mắt lập tức liền nhảy dựng lên. Lập tức cầm thìa gỗ đem khối kia dính ống tay áo miệng thay đổi chút nhan sắc sữa đậu nành cho mốc. Lên, một bên đẩy ra Nhiếp Tình tay cười nói. Vẫn là ta tới đi. Nơi nào có để khách nhân lưu lại làm việc mà đạo lý. Nhiếp Tình nơi nào nhìn không ra mình vừa mới. Đem ống tay áo rời khỏi sữa đậu nành bên trong sự tình để Thôi Vi có chút để ý. Lập tức vành mắt liền đỏ lên, hít mũi một cái lại nói. Vậy ta đi giúp đại tẩu nhóm lửa, bồn tắm tử, chen sữa đậu nành lúc chậu lớn tử đều là phái được công dụng. Thôi Vi nhìn nàng bận tiêu tít dáng vẻ, lập tức có chút đau đầu, hướng Nhiếp Thu Nhiễm đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Một bên liền nói khẽ. Muội muội của ngươi tới làm gì? Nàng cùng Nhiếp Tình không quen, ngày bình thường ngay cả lời đều không thể nói một câu. Bây giờ Nhiếp Tình thoáng qua một cái đến liền giúp đỡ làm việc. Cũng thực sự quá quỷ dị chút, Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt lộ ra một vẻ trào phúng, khóe miệng có chút đi lên trọn, lộ ra một cái cực lạnh lại nhạt tiếu văn đến. Còn có thể làm gì? Ngươi xem một chút ngươi có cái gì tốt đưa nàng a? Mặt khác chỉ sợ sẽ là cha nói với nàng cái gì. không để cho nàng đem chúng ta mang về, liền cũng không cho phép trở về đâu, nói lời này lúc. Nhiếp Thu Nhiễm trong mắt thần sắc có chút kỳ quái, Thôi Vi run lập cập, lúc đầu nếu là Lưu Nhiếp Tình ăn một bữa cơm ngược lại là không có gì. Nhưng ý tứ trong lời của hắn dĩ nhiên giống như là Nhiếp Tình sẽ nhớ thương mình thứ gì. Nhất thời làm Thôi Vi có chút lộ vẻ do dự, nàng hiện tại là bị người nhớ thương đến sợ. Dương Thị trước đó đầu tiên là nhớ bạc của nàng, sau đó lại nhớ thương phòng ốc của nàng, cuối cùng còn băn khoăn nàng người. Bây giờ Nhiếp Tình cũng không biết muốn cái gì. Thôi Vi do dự một chút, dứt khoát đem động tác trong tay ngừng lại. Chu Trư nửa ngày, đột nhiên ngẩng đầu lên nói, nếu không chúng ta cùng một chỗ về trước nhà ngươi nhìn một cái. Nhìn xem, đến cùng là cái có ý tứ gì, nàng hiện tại gọi Nhiếp phu tử làm cha còn có chút không quen lắm. Bởi vậy thét lên cái chữ kia lúc cố ý liền hơi tới. Nhiếp Thu Nhiễm cũng lơ đễnh, nghe được nàng nói như vậy liền khóe miệng ngậm lấy ý cười. Một bên thay nàng sửa sang tóc, biểu lộ dịu dàng ấm áp, chỉ là cùng hắn thần sắc không hợp, lại là thanh âm của hắn lạnh băng băng, còn có thể có ý gì? Chỉ là để ngươi không muốn làm tình cảnh lớn như vậy thôi, làm chiến trận nhiều. Vạn nhất liên lụy thanh danh của mình, về sau làm mình hoạn lộ không bằng hắn trong tưởng tượng đồng dạng thuận lợi. Liên lụy trong lòng hắn đại kế, tự nhiên là vì hắn chỗ không dung. Nhiều năm trước tới nay, đối với tính tình của hắn, Nhiếp Thu Nhiễm là sớm đã biết, Thôi Vi nguyên bản còn đã quên cái này một gốc dạ. Nàng chỉ nhớ rõ lấy chồng về sau liền không giống như trước còn có đến từ Thôi gia Dương thị bọn. Người uy hiếp, lại đã quên Nhiếp gia bên kia cũng không phải dễ trêu. Đi rồi một cái mạnh mẽ Tôn thị, bây giờ còn giữ một cái không biết tính tình Nhiếp phu tử đâu. Nghĩ đến đây, Thôi Vi lập tức sắc mặt có chút biến thành màu đen. Một vừa đưa tay đi lòng vòng nắm tay, một bên liền liếc mắt. Nguyên lai cũng là dẫn hổ khu lang, nàng ý tứ trong lời nói Nhiếp Thu Nhiễm lập tức liền hiểu rõ. Ra, nghe nàng đem chính mình nhà so sánh hổ, lập tức nhịn không được liền phá lên cười. Đầu kia Nhiếp Tình chính cầm đồ vật rửa sạch cái chậu đâu. Nghe được Nhiếp Thu Nhiễm tiếng cười, động tác tức khắc liền một trận. Cái này toa Nhiếp Thu Nhiễm đã kêu gọi nàng đứng dậy trở về. Thôi Vi lời nói Nhiếp Tình chỉ sợ còn có thể chứa mơ hồ chỉ coi mình nghe không hiểu. Nhưng bây giờ Nhiếp Thu Nhiễm đều mở miệng, nàng cũng đành phải ngoan ngoãn ứng một tiếng, đưa tay lau khô, lại đem tay áo để xuống. Bây giờ mùa đông đã đến, Nhiếp Tình vừa tẩy qua cái chậu, cái kia hai tay liền cóng đến cùng cái cà rốt. Thôi Vi thấy được nàng ngón tay sưng đến kịch liệt, có nhiều chỗ đã sinh mủ đã nứt ra. Hiển nhiên là lớn nứt ra, trong lòng cũng không khỏi có chút đồng tình nàng, lại nghĩ tới nàng vừa mới bồn tắm tử dáng vẻ, giật mình, còn chưa mở miệng, đầu này Nhiếp Thu Nhiễm cũng đã ngắt trong lòng bàn tay nàng một thanh. Hai người này tiểu động tác Nhiếp Tình đi ở bên cạnh căn bản không có chú ý tới. Nhiếp Thu Nhiễm vốn là lôi kéo Thôi Vi tay, Nhiếp Tình cúi thấp đầu, nào dám nhìn hướng bên này, tên sách. Trùng sinh chi từ nương làm lên giới thiệu vắn tắt, manh sủng, mang theo động vật hỗn cổ đại. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ tư tương đương vì tinh bột phiếu 415 tăng thêm tương đương ngày hôm nay 3 hợp 1. Ta nghĩ mọi người nhất định không quen. Ta thấy có người nhắn lại a, cho nên vẫn là chia tách, ngày hôm nay vẫn là canh năm đi, chờ sau đó còn có một canh tinh bột phiếu tối nay đến cảm tạ. Còn Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.